Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Phòng trong một mảnh lặng im, hồi lâu, mới nghe được hắn ách thanh hỏi. Chỉ có thể như vậy sao? Vốn không có nửa điểm quay về đường sống. Tần Kinh Vũ ngóng nhìn kia nói rất thẳng tắp bóng dáng. Ánh mắt dần dần phiếm toan, chỉ cương tự nhịn xuống. Đúng vậy, nàng biết hắn cùng với Tiêu Minh huynh đệ tình thâm, cho nên những lời này, coi như là đoạn tuyệt hắn đáy lòng cuối cùng một tia hy vọng. Đồng thời, cũng là cho thấy của nàng quyết tâm, về công về tư, hợp tình hợp lý, đều vĩnh không thỏa hiệp. Tiêu Diễm không có quay đầu, tự nhiên nhìn không tới nàng mâu để tràn ra ba quang. Thanh âm hơi hơi nghẹn ngào, mặc kệ hắn từng đã làm cái gì, hắn luôn ta rùa thịt đại ca, ngươi liền không thể nhìn ở của ta mặt mũi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, chuyện xưa, không cữu, ha ha ha, Tần Kinh Vũ chỉ không được cười lạnh, việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy, khả năng sao, ta đại hạ chiêu cáo thiên hạ, liên quân tuyên chiến, vì một ngày này, ngươi cho là, ta sẽ dễ dàng dừng tay sao? Tam Nhi, Tiêu Diễm thật dài thở dài, ẩn chứa thân thiết yêu thương cùng đau thương. Đừng như vậy bảo ta, ngươi không phải ta, căn bản không rõ. Hàng đêm ác mộng, trong mộng lộ vẻ giết chóc cùng huyết tinh, lộ vẻ phá thành mảnh nhỏ máu tươi. Tiêu Diễm nhất thời hoảng hốt, nam nói, ác mộng, ta tự nhiên hiểu được. Tần Kinh Vũ lắc đầu, ngón tay xoa án mấy thượng để đặt trường kiếm, nhẹ nhàng phun ra. Không, ngươi không sẽ minh bạch, những năm gần đây, ta không có lúc nào là không ở hy vọng một ngày này. Cùng đại ca ngươi hai quân tương đối xung đột vũ trang. Hoan có đầu nợ có chủ, ta có thể buông tha Nam Việt, buông tha Tiêu gia, nhưng là Tiêu Minh phạm hạ đắc tội nghiệt, chỉ có thể là nợ máu trả bằng máu. Không còn hắn tưởng, ta phải tự tay đâm ra này một kiếm, nếu không... Vĩnh viễn không thể tâm an, chính như Tiêu Minh đối nàng hận thấu xương, nàng đối Tiêu Minh lại hận tai nạn trên biển điền, không nói đến nàng cùng Nguyên Hy bị bắt thương kỳ, chỉ nói năm đó ám dạ môn diệt môn thảm án, Tiêu Minh hắn ngay cả không phải trực tiếp hung thủ, nhưng cũng là đồng lõa chi nhất, nan từ này cữu, mà của nàng phụ hoàng đến nay hôn mê bất tỉnh, lại này bụng dạ khó lường. Một tay tạo thành, một trận chiến này, không chỉ có là vì báo thù, hơn người nhiều như vậy sinh mệnh cùng tôn nghiêm, Tiêu Minh, đó là trận này chiến sự căn nguyên, nàng không có lựa chọn nào khác, phải rút kiếm, lăng ra thần kiếm, kiếm ra đoạt mệnh, nếu có thể dưới kiếm bất tử, đó là hắn Tiêu Minh tạo hóa, nàng không lời nào để nói, như vậy dừng tay, chính là, hắn cùng trong lòng nàng đều hiểu được. Như vậy khả năng tính, căn bản vì linh, cho nên này một kiếm đâm ra, nàng cùng hắn trong lúc đó, cũng nên cái gì đều đã xong, đoạn sạch sẽ, không để lối thoát, này, chính là của nàng lựa chọn, phải có này một kiếm, đây là ngươi muốn, phải không, Tiêu Diễm đưa lưng về phía nàng, ngữ điệu thê lương, gần như bi thương, đúng vậy, Tần Kinh Vũ đừng mở mắt đi, thanh âm thản nhiên. Không mang theo một tia độ ấm, Tiêu Diễm cúi đầu, đưa lưng về phía nàng không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới âm thanh nói, ta đã hiểu, dứt lời, chỉ thấy hắn đẩy cửa mà ra, Tần Kinh Vũ nhìn hắn lược hiển phù phiếm cước bộ, nhớ tới Phong Như Nhạc kia trọng du ngàn quân một cước. Mày nhíu lại, theo bản năng cất bước đuổi theo ra, để cho, Tiêu Diễm cước bộ một chút. Quay đầu xem nàng, cái gì, Tần Kinh Vũ tránh đi hắn trong mắt lóe ra quang mang. Lấy lại bình tĩnh, đi ra phía trước, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Đã nhiều ngày Lôi Mục Ca cố ý tăng mạnh hộ vệ. Nếu ở bình thường cũng là thôi. Nhưng nay, hắn trên người còn có thương. Không cần thiết có thể toàn thân trở ra. Tân chiến dịch sẽ khai hỏa. Cho dù là, cuối cùng một lần vì hắn làm điểm cái gì. Chấm, Tiêu Diễm ánh mắt buồn bã, tuy nàng bước chậm đi ra, hai người đi đến hành lang tiền, hắn đột nhiên dừng bước, hỏi, nếu, không là vì đại ca của ta, ngươi có thể hay không nhận ta, hắn nín thở, mi tiêm xúc khởi, đôi mắt khí trời như vụ trung tâm hồ, cùng đợi của nàng đáp án. Tần Kinh Vũ cười khổ một tiếng. Nếu, cuộc sống chung làm sao có nhiều như vậy nếu? Nhấp mím môi, nàng đón nhận của hắn ánh mắt. Thấp nam, có lẽ, đáy lòng có cái nho nhỏ thanh âm ở trả lời. Có lẽ, hội đi, cái kia hội tự còn chưa kịp xuất khẩu. Chợt nghe cách đó không xa truyền ra một tiếng quát chói tai. Nàng sẽ không, Tần Kinh Vũ bỗng nhiên quay đầu. Lôi Mục Ca sắc mặt xanh mét theo hành lang cuối đi tới. Mưa sa gió giật, hạt mưa, tiệm đại, che lại của hắn hơi thở. Hơn nữa nàng nỗi lòng không chừng, nhưng lại chút không có nhận thấy được hắn ngay tại phụ cận. Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, cho dù không có Tiêu Minh, nàng với ngươi, đều là tuyệt không khả năng. Lôi Mục Ca một cái bước xa vượt qua đến, giữ chặt tay nàng, đem nàng xả đến phía sau. Một trưởng đẩy ra Tiêu Diễm, hướng hắn trợn mắt nhìn, ngươi làm nhớ rõ thân phận của ngươi sở tác sở vi. Nếu là lại vọng tưởng đánh nàng chủ ý, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiêu Diễm bị hắn kia một trưởng thôi rút lui từng bước. Thẳng tắp đứng ở trong mưa, đậu tắm mưa lớn thủy không hề che rơi xuống. Trên bầu trời vài cái kinh lôi nổ vang, điện quang lóng lánh, càng ánh hắn sắc mặt như tuyết, bạc môi rung động, cuối cùng mân nhanh, Lôi Mục Ca bình tĩnh mặt, chỉ trong nháy mắt, phía sau liền xuất hiện vài tên đại hạ thị vệ, người người cầm trong tay đao kiếm, nhanh chóng hướng Tiêu Diễm dựa lại đây. Bao quanh vây quanh, Tiêu Diễm vẫn không nhúc nhích đứng, cũng không nhìn hắn, chính là hướng nàng vọng lại đây. Mưa theo của hắn ngạch phát chảy xuôi. Trong phút chốc, nàng xem không hiểu của hắn ánh mắt, như vậy phức tạp thâm trầm, giống như chờ đợi, giống như lo lắng, lại giống như tuyệt vọng. Chẳng lẽ, hắn nghĩ đến Lôi Mục Ca là ở của nàng bày mưu đặt kế hạ dẫn người mai phục tại này. Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, cuối cùng nhịn xuống, hắn như vậy nghĩ đến cũng tốt, bọn họ trong lúc đó. Vốn là không cần giải thích cái gì, nên như thế nào liền như thế nào đi. Tốt lắm, các ngươi đều lui ra. Nàng hướng kia đội thị vệ xua tay. Thị vệ hướng Lôi Mục Ca liếc liếc mắt một cái. Động tác do dự, bệ hạ, Lôi Mục Ca dồn dập một tiếng. Hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Diễm liếc mắt một cái. Kia ánh mắt coi như một thanh lợi nhận. Phải hắn thiên đao vạn quả. Nghiêng đầu lại đây, nhìn phía ánh mắt của nàng cũng là u quang toát ra. Giống như yêu giống như uấn, đè thấp thanh âm, hắn nói, thông minh như ngươi, chẳng lẽ lại bị của hắn hoa ngôn xảo ngữ hôn mê đầu. Tần Kinh Vũ không có hé răng, mà là nhìn trong mưa người, của hắn khuôn mặt ở mưa cọ rửa hạ giống như điêu khắc. Cứ việc quanh thân thấm ướt, lại không tổn hao gì kia phân tuấn tú nho nhã. Gần như hoàn mỹ, như vậy một gã nam tử, vì sao phải sinh ở của nàng cừu địch nhà, vì sao cũng là Tiêu Minh thân sinh đệ đệ, còn cần chậm nói lần thứ hai sao? Nàng đóng nhắm mắt, phục lại mở, đáy mắt là một mảnh đạm mạc lạnh, chậm nói, làm cho hắn đi, đi à, bọn thị vệ không hề chần chờ, tề loát loát tản ra, trở về tại chỗ. Hai hai tướng vọng, Tiêu Diễm thật sâu liếc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Ngươi, bảo trọng, nhìn kia trong mưa tập tễnh khởi bước thân ảnh. Tần Kinh Vũ đứng yên im lặng, chỉ cảm thấy hắn ánh mắt cùng phía trước khác thường. Nhưng nàng đã mất hạ suy nghĩ sâu xa. Trước mặt mưa như liêm giống như bọc, liên tiếp không ngừng, nàng không có cách nào khác nhìn xem xa hơn. Càng không biết, hiện tại sở làm hết thảy. Hội có một như thế nào kết quả, là đối, vẫn là sai, trên người rồi đột nhiên ấm áp, cũng là Lôi Mục Ca lấy kiện áo choàng khoát lên nàng trên vai, nhân đã muốn đi rồi, hồi ốc đi thôi, Tần Kinh Vũ đứng không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, nàng không biết nên đối hắn nói cái gì, biết rõ hắn ẩn từ một nơi bí mật gần đó là phiên hảo ý, nhưng trong lòng luôn luôn ti không được tự nhiên cùng kháng cự. Cũng không biết nên như thế nào đối mặt, màn mưa trung bỗng nhiên vang lên vội vàng tiếng bước chân. Đổ dài lúc này xấu hổ không khí, nhưng đầu vừa thấy, Lý Nhất Thuyền bước nhanh lại đây, trong tay nắm chỉ ống trúc, mặt lộ vẻ vui sướng. Bệ hạ, tin tức tốt à, chuyện gì? Tần Kinh Vũ hướng hắn đón nhận đi. Thiên Kinh đến tấn, nói là Thái Thượng Hoàng tình. Tình, Lý Nhất Thuyền đem ống trúc đưa tới nàng trong tay. Vẻ mặt kích động, vui vẻ ra mặt, bệ hạ tìm kia dược thảo thật sự là dùng được. Mục lão gia tử nói cho Thái Thượng Hoàng dùng làm ngày chỉ thấy hiệu quả. Có ý thức, ngày hôm sau liền trợn mắt nói chuyện. Tần Kinh Vũ không cố thượng hắn lại nhảy giảng thuật. Tâm thùng thùng khiêu, vội vàng mở ra ống trúc, lấy ra bên trong tín hàm, đọc nhanh như gió xem hoàn. Hướng Lôi Mục ca dưng dưng cười nói. Mục ca, là thật, ta phụ hoàng hắn thật sự tình. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Lôi Mục ca lộ ra tươi cười. Cầm tay nàng, ánh mắt lại yêu lại liên. Yên tâm đi, hết thảy đều đã càng ngày càng tốt. Thật không, Tần Kinh Vũ thấp nam. Thật sự, hội càng ngày càng tốt sao? Hội sao, đầu hạ tiến đến, phía nam mưa dư thừa. Đúng là hạ thu thế không được, mưa to không ngừng, liên quân cũng không dám tùy tiện tiến công. Đảo mắt lại là 3 ngày đi qua, song phương lâm vào cục diện bế tắc. Này nhật dụng qua sớm cơm, mọi người chính tề tụ nghị sự. Chợt nghe gian ngoài có binh lính cao kêu, báo Nam Việt sứ giả cầu kiến bệ hạ. Sứ giả, Tần Kinh Vũ vi một điều mi, chợt nghe Hiên Viên Mặc ở bên cười khẽ. Chớ không phải là đến trình giáng thư. Lôi Mục ca lắc đầu nói. Hẳn là sẽ không. Tiêu Minh như vậy tâm cao khí ngạo người. Sao có thể dễ dàng đầu hàng nhận thua. Tần Kinh Vũ nghe được gật đầu. Không sai. Nếu thật sự là giáng thư. Cũng định là hắn thiết hạ kế sách. Ánh mắt dùng mình. Cao giọng nói. Chuẩn. Đem nhân dẫn tới. Một lát sau. Chỉ thấy một gã văn sĩ bộ dáng nhân bị mang tiến vào. Đi đến chính giữa, hướng nàng thong dong hành lễ, gặp qua bệ hạ, Tần Kinh Vũ nhìn kỹ hắn bộ dáng, nhưng thật ra ngày thường nhã nhặn có lễ, liền thuận miệng hỏi, các hạ như thế nào xưng hô, người nọ đáp, tiểu nhân là đại điện hạ môn khách, họ Hồng, tên một chữ một cái thành tự, nguyên lai là Hồng tiên sinh, Tần Kinh Vũ ha ha cười nói, không biết đại điện hạ phúc thể an khang phủ. Gần đây hay không nuốt trôi, ngủ hương, một đêm hảo miên không làm ác mộng, kia Hồng Thành cũng là chấn định, hảo tính tình nói, nhận được bệ hạ quan tâm, nhà của ta điện hạ hết thảy mạnh khỏe, hôm nay mệnh tiểu nhân tiến đến, chính là có mật hàm muốn thỉnh bệ hạ xem qua, Tần Kinh Vũ nga một tiếng, thấy hắn từ trong lòng lấy ra chỉ hộp cấm hai tay trình lên, một ánh mắt đi qua. Lý Nhất Thuyền tức ở đường hạ đứng lên, cười tủm tỉm đi đến Hồng Thành đứng trước mặt định. Cái gì thứ tốt, bệ hạ cũng cho chúng ta khai mở mắt đi. Tần Kinh Vũ cười nói, người ta Hồng tiên sinh không phải nói sao. Thư mà thôi, có thậm ngạc nhiên, chẳng lẽ chẳng còn có thể đối với các ngươi tàng tư. Muốn xem liền xem bãi. Lý Nhất Thuyền nói thanh tạ, nhìn chằm chằm Hồng Thành cũng không thân thủ, mà là khẽ cười nói. Làm phiền Hồng tiên sinh đem hòm mở ra, ta trước giúp bệ hạ nhìn một cái, này cử nhìn như trêu tức vô lễ, kỳ thực âm thầm đề phòng Tiêu Minh chó cùng rứt dậu. Sử xuất độc kế hại nhân, Hồng Thành hàm dưỡng vô cùng tốt, không chút hoang mang khải khai hộp gấm, quả nhiên lấy phong thư hàm đi ra, tại đây khải hộp thủ tín quá trình, thoạt nhìn thoải mái tùy ý, phòng trong mọi người lại đều là hết sức chăm chú. Âm thầm nín thở vận khí, Lôi Mục ca cùng Ngân Dực lại một tả một hữu đứng ở nàng hai sườn. Sợ kia trong hộp có phi đao đoàn tên linh tinh ám khí bắn ra. Đối nàng bất lợi, Lý Nhất Thuyền không dám chậm trễ, giấu diếm ngân châm ở chỉ gian, đem kia tín hàm sách phong, tinh tế tra kiểm, cho đến cảm giác không việc gì, thế này mới để vào nước sơn bàn, trình đến Tần Kinh Vũ trước mặt. Tần Kinh Vũ mắt thiệp cúi hạ, chỉ phiêu qua liếc mắt một cái, đã muốn đọc xong tín thượng câu chữ. Đêm mai giờ sửu, Minh Hà lĩnh thượng đan phong đình, rượu nhạt lấy đãi, không gặp không về, chữ viết nét chữ cứng cáp, như nhân bàn tà quyến cuồng dã. Phía cuối ký tên đúng là Tiêu Minh, hồi tưởng một chút, năm đó ở Đại Hạ Hoàng Cung Nam Huyền, nàng cùng đi Tiêu Minh huynh muội tiến đến thăm cái kia giả Tiêu Diễm. Từng thấy hắn tiện tay viết quá vài chữ viết cùng trước mắt Tín Hàm thượng cực vì tương tự. Lôi Mục Ca thấu đi lên nhìn nhìn, gật đầu thấp nói, đúng vậy, là Tiêu Minh tự, năm ấy Thái Hoàng Thái Hậu ngày sinh, ta tư chức trong cung hộ vệ thống lĩnh, từng dẫn người tra kiểm qua các quốc gia sở đưa hạ lễ. Nam Việt lễ vật danh sách đúng là hắn tự tay viết. Tần Kinh Vũ suy nghĩ một hồi, hướng kia Hồng Thành nói, ngươi trở về trả lời thuyết phục nhà ngươi điện hạ, đã nói hắn một phen ý tốt, trẫm tự nhiên sẽ không cô phụ. Hồng Thành cung kính được rồi lễ, đi nhanh mà ra, đám người vừa đi, Ngân Dực lập tức nhảy dựng lên, gầm nhẹ, ngươi có phải hay không điên rồi, biết rõ kia Tiêu Minh không có hảo tâm, ngươi cư nhiên còn miệng đầy đáp ứng, không muốn sống nữa sao, nói cái gì đâu, trẫm này mệnh khả tinh quý, trẫm đương nhiên tốt hảo lưu trữ. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn kỹ lá thư này hàm, vừa nhìn vừa là lầm bầm lầu bầu, Minh Hà Lĩnh, Đan Phong Đình, danh nhưng thật ra dễ nghe, lại giáo người này cấp đạp hư, đáng tiếc a đáng tiếc, đã nhiều ngày nàng đã muốn đem phụ cận địa hình dò xét không dưới 4-5 lần. Đối này danh đổ không xa lạ, này Minh Hà Lĩnh chính là hổ gầm nhai 10 dặm ở ngoài. Sơn cũng không cao, có điều thạch kính đường nhỏ uốn lượn mà lên. Giữa sườn núi có chỗ bình đài, không biết là ai ở nơi nào kiến tòa Mao Lư, còn xứng trước phong nhã tên, Đan Phong Đình, ác chiến tới lúc gấp rút, trước phái ra sự cầu kiến, lại thư ước hẹn nửa đêm gặp, không phải Hồng Môn Yến là cái gì, Tiêu Minh muốn làm cái gì, thừa dịp đêm hội là lúc thiết hạ thiên la địa võng, đem nàng toàn lực chu trừ, nhớ ngày đó. Hắn liền là như thế này lừa nàng mắc mưu, luân vì tù phạm, nay lại muốn cho cũ trọng thi sao? Khả nàng đã muốn không phải năm đó thúc thủ chịu trói nhược chất hoàng tử. Có thể hay không, là điệu hổ ly sơn, hoặc là, lại là hắn thiết hạ độc kế. Hiên Viên Mặc Trần chờ nói, cẩn thận vì thượng, vẫn là đừng đi hảo, Mị Ảnh cũng phụ họa theo đuôi. Đi, như thế nào không đi? Tần Kinh Vũ phách một trưởng đánh có trong hồ sơ mấy thượng. Đang nói kiên quyết, không tha chí phủ, quản hắn là cái gì quỷ kế, cái gì ám chiêu, có các ngươi nhiều người như vậy cùng, ta còn sợ hắn làm chi. Đêm mai giờ sửu, bất chấp mưa gió, cách trương,